Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hả? Sáng hôm ấy trở về, tôi đã bị mấy sinh viên bắt gặp. Nếu lại như vậy lần thứ hai, thành danh của tôi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Vừa hay tôi ngã bệnh, có lý do quang minh chính đại để không phải đến khách sạn. Hà Nhiên đáp xong, không cho Phó Thận Hành một cơ hội nói chuyện, dè dặt hỏi. Anh gọi điện tới là muốn tôi làm gì? Dường như giọng nói lo lắng của cô đã mang đến cho hắn cảm giác vui sướng. Hắn kẽ cười nhạo rồi trả lời. Muốn cô bay hơn nửa vòng trái đất tới đây, giúp tôi tham gia tiệc rượu. Cô không khỏi ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Anh xuất ngoại ư? Ừ, đang ở Tây Ban Nha. Hắn đáp rồi ngập ngừng một chút tiếp tục phàn nàn. Bọn họ nói chuyện thật khó nghe, ổn nào chết đi được. Hà Nhiên thoáng yên lặng không thể phản bác. Ngôn ngữ Tây Ban Nha rất êm tai. Anh không nghĩ nó lại mang đến cho người nghe cảm giác rất linh hoạt hay sao? Thế sao? Chẳng cảm thấy gì cả. Hắn hờ hững trả lời cô. Dẫu sao cũng không êm tai và linh hoạt như giọng cô. Hắn khẽ dựa người vào tấm lan can cắt đá, ngắm nhìn xung quanh. Trong đại sảnh yến tiệc lộng lẫy xa hoa, nhộn nhịp. Các quý ông quý bà ăn mặc thời thượng, cử chỉ lịch lãm. Ai cũng khoác lên mình chiếc mặt nạ thế thân, diễn vai diễn của mình một cách hoàn mỹ. Không hiểu sao, Phó Thần Hành đột nhiên nhớ tới người phụ nữ bên kia đầu dây điện thoại. Nhớ vẻ mặt mạnh mẽ bướng bỉnh, bình tĩnh tự tin trên bàn đánh bài. Sự cười mờ khóng khoáng trước mặt các sinh viên. Ánh mắt mê man vì say rượu trong phòng tắm của cô ấy. Rồi lẩm bẩm gọi hắn là Thẩm Tri Tiết. Thẩm Tri Tiết. Cái tên đã biến mất, không còn ai gọi tên hắn như thế nữa. Cuộc nói chuyện bỗng rơi vào im lặng. Hà Nhiên đang còn nghi ngờ mục đích gọi điện thoại tới của Phó Thận Hành, thì Lương Viễn Trạch đẩy cửa bước vào, dùng khẩu hình nói với cô. Không có chuyện gì chứ? Cô nhẹ nhàng lắc đầu xua tay, ý bảo anh nhanh ra ngoài. Đến khi Lương Viễn Trạch lui ra xong, cô mới phát hiện Phó Thận Hành đã cúp máy từ bao giờ. Cô hơi ngạc nhiên, đúng là hiếm khi thấy hắn không làm khó cô. Một cuộc gọi không đầu không đuôi thật khiến cho người ta nghi ngờ. Cô ngồi một mình suy nghĩ một hồi lâu, không tìm ra đầu mối thì liền đứng dậy rời phòng. Lương Viễn Trạch đang ngồi trên sofa xem TV, thấy cô ra, anh cất tiếng hỏi. Sao vậy? Cấp trên của em không nói gì à? Hà Nhiên nhún vai trả lời. Thì còn nói được gì chứ? An ủi mấy câu rồi hỏi em có thể nhanh chóng quay lại làm việc hay không? Mặc dù nói dối, nhưng thực sự là vậy. Gần cuối năm, trong nội bộ viện sắp đặt ra một loạt bình xét đánh giá học bổng, rồi lời đánh nến việc tách niên. Lãnh đạo thấy phiền nhất là có ai đó xin nghỉ làm. Hôm sau, Hà Nhiên đi làm. Cô đến chỗ chủ nhiệm khoa trả phép trước. Diễn đàn kinh tế diễn ra trong vòng 3 ngày, lúc này đã kết thúc. Toàn bộ đội ngũ của nhà trường cũng đã trở về, không phạm phải bất cứ sai sót nào cả. Chủ nhiệm khoa nói với cô coi như là mấy lời tử tế. Cô giáo Hà, cô là nòng cốt của khoa chúng ta, phải gánh vác trọng trách nặng nề. Người trẻ không thể tính toán cầu lợi trước, phải nắm bắt mọi cơ hội để tự rèn luyện thân thể, nghe chưa? Hà Nghiên rất tức thời tỏ vẻ quyết tâm. Cảm ơn sự tín nhiệm của chủ nhiệm khoa. Chủ nhiệm yên tâm, buổi tiệc tất niên tôi nhất định sẽ chú ý nhiều hơn ạ. Chủ nhiệm khoa thỏa mãn gật đầu, bây giờ mới để cô ra ngoài. Lúc Hà Nghiên quay về văn phòng thì nhìn thấy danh sách nhân viên tiên tiến trên bảng thông báo ở hành lang. Không ngoài dự đoán, quả nhiên không có tên cô. Bảo sao chủ nhiệm khoa lại dạy bảo cô việc toan tính cầu lợi. Hạ Nhiên bật cười xoay người rời đi. Khi bị sinh mệnh đã bị uy hiếp thì tôn nghiêm bị chà đạp, chuyện này chẳng có gì là quan trọng đối với cô hết cả. Chiếc di động cô giấu trong phòng làm việc đã lâu không khởi động. Sau khi bật lên, cô liền thấy tin nhắn của bạn học cũ. Tin nhắn nói rằng nội bộ doanh nghiệp phó thị thoạt nhìn có vẻ không trong sạch. Ban đầu, một số công ty phó thị đã tham gia vào ngành công nghiệp trục lợi hoặc biến thành vỏ ốc rỗng tuếch để rửa tiền. Cho đến khi bà của Phó Thần Hành nhậm chức, phó thị mới dần dần từ bỏ nghề kinh doanh trước đó, bắt đầu đầu tư vào ngành công nghiệp. Sau khi Phó Thần Hành nắm giữ phó thị đã tham gia vào lĩnh vực tài chính và công nghệ cao, nhưng phải mất 6-7 năm mới phát triển thành một tập đoàn lớn. Hà Nghiên chú ý tới hai chữ rửa tiền. Bạn học cũ không online, nên cô chỉ có thể nhắn lại. Rửa tiền. Tiền để rửa ở đâu mà ra? Phó thị làm sao mà giàu như vậy được? Cô có thể điều tra thêm gia đình phó thị có ai họ Thẩm hay không? Cô vừa gửi tin nhắn đi thì chợt nghe có một người gọi cô ngoài cửa. Cô giáo Hà. Quay đầu lại thấy Hứa Thành Bác, cô vội vàng giấu chiếc điện thoại dưới một quyển sách rồi mời cậu ta vào trong cất tiếng hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Hứa Thành Bác lúng túng gãi đầu rồi nói. Dạ không có gì. Em chỉ muốn đến thăm cô, hỏi thăm cô khỏe chưa ạ? Trong văn phòng còn có một đồng nghiệp khác. Nghe vậy ông ta liền bật cười nói giỡn. Tuổi trẻ thật là tốt, được các sinh viên yêu mến. Tôi cũng rất quan tâm tới sinh viên lớp tôi. Nhưng không gặp chuyện rắc rối thì chúng nó sẽ không tới tìm tôi. Tôi nằm viện nửa tháng cũng có ai hỏi thăm đâu. Trò đùa tuy đã kết thúc, nhưng mặt mũi của Hứa Thành Bác vẫn đỏ dần lên. Hà Nghiên nhìn cậu ta mỉm cười, không để tâm tới đồng nghiệp hay nói giỡn kia. Cô bảo với Hứa Thành Bác. Không sao, em về nói với các bạn cùng lớp. Xin đừng nhớ cô quá. Thầy cô truyền lời tới cảm ơn mọi người nhé. Cố ý coi lời hỏi thăm ân cần của Hứa Thành Bác thành toàn bộ bạn cùng lớp. Vì thế mà Hứa Thành Bác cũng cảm thấy tự nhiên hơn, rồi gật đầu đáp vâng ạ. Hà Nghiên lại nói tiếp. Tối nay là buổi diễn tập thể tất niên cuối cùng. Em cố gắng nhé. Đây là hoạt động tập thể, cần mọi người phải phối hợp. Hứa Thành Bác hát rất hay. Cậu ta đã đồng ý với Hà Nghiên sẽ biểu diễn một tiết mục đơn ca. Nhưng vì làm quá nhiều nghề nên không tham gia các buổi tập được. Không ít người phàn nàn việc này với Hà Nghiên. Giờ cô nhắc đến chuyện đó, Hứa Thành Bác vội vàng trả lời. Dạ vâng, em sẽ tới ngay. Buổi tối lúc sắp xếp luyện tập, quả nhiên cậu ta rất sớm đến. Hà Nghiên đang bận nên chỉ gật đầu chào rồi đi vào hậu trường giải quyết vấn đề âm thanh. Khi cô quay lại không biết đã xảy ra chuyện ầm ĩ ở trước sân khấu. Cô nghe giọng nói lạnh lùng của Hứa Thành Bác vang lên từ trong đám đông. Đồ ti tiện, tôi nhổ vào cậu. Giọng của một nữ sinh truyền tới. Cậu mới ti tiện đấy. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Mới sáng sớm cô ấy đã mặc quần áo đàn ông từ trong thang máy đi ra. Những người nhìn thấy không chỉ có một mình tôi. Chính cậu có mắt như mù. Các cô gái tử tế lại không thích. Lại thích nữ thần đi làm cái bao. Bốp. Một tiếng tát giòn tan vang lên. Sau đó là tiếng hát chói tai của cô gái. Còn những nữ sinh khác thì tức giận oán trách. Hứa Thành Bác, sao cậu lại đánh con gái hả? Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Đêm Nên Định Mệnh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net